Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai dám bắt nạt hài tử của chúng ta thì đánh nhau với chúng. Ngay lập tức, sau Gò Đất xuất hiện một đám đông nam nữ tay cầm hung khí. Họ chạy về phía Lão Lý và những người khác. Không lâu sau, đội ngũ này đã bị họ vây chặt. Kim Tử, có phải bọn họ muốn bắt nạt các ngươi không? Một nam nhân giọng khàn khàn, mặt có vết sẹo hỏi. Đúng, chính là bọn họ, Kim Tử chỉ tay vào Lão Lý và những người khác nói. Bọn họ làm bẩn nước của chúng ta không đưa tiền còn muốn gờ, y, ế, xê người. Chính là bọn họ, muốn ăn vạ không chịu trả tiền. Kim Tử vội vàng đáp, một đám người dưới sự dẫn dắt của người giọng khàn bắt đầu vây quanh Lão Lý và những người khác. Hơn 10 tên thị vệ lập tức rút đao đeo bên hông ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào họ. Các ngươi là người nào, rốt cuộc muốn làm gì? Lão Lý quát, chẳng lẽ các ngươi muốn tấn công mệnh quan triều đình sao? Mệnh quan triều đình cũng phải giảng đạo lý chứ. Bọn họ muốn ăn vả, các ngươi nên làm chủ cho chúng ta chứ. Sao lại bao che cho bọn họ, như vậy không đúng. Người giọng khàn bình tĩnh cãi lại. Đúng vậy, các ngươi biết nước ở đây khó kiếm thế nào không? Còn quý hơn vàng, đúng vậy, làm bẩn thì phải mua. Những người phía sau cũng ùa vào phụ họa. Lão Lý hiểu rằng, họ đã gặp phải đám lưu manh vô lại. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là tống tiền. Bọn họ đều là trọng phạm của triều đình, ngoài con người ra, có thể nói là không có gì cả. Các ngươi có ép bọn họ nữa cũng vô ích. Lão Lý nhìn đám đông, lại nhìn những thứ trong tay họ, quyết định vẫn nên lễ độ trước rồi mới dùng đến vũ lực. Bọn ta không quan tâm, dù sao không có tiền thì mấy người đó không được đi. Kim Tử thẳng thừng ăn vả, giữ bọn họ lại, chẳng lẽ các ngươi muốn cướp tù nhân sao? Biết hậu quả của việc này là gì không? Giọng Lão Lý dần trở nên lạnh lùng. Hậu quả chính là các ngươi cũng giống như bọn họ, trở thành tù nhân, tốt thì bị lưu đày, tệ thì bị C, H, E, M đầu. Một tên thị vệ ở phía sau cũng nói theo, sao lại C, H, E, M đầu? Có người trong đám đông bắt đầu lùi lại, người giọng khàn nhìn hắn ta, sao vậy, người không muốn ta xóa nợ cho ngươi nữa sao? Người đó nghe xong vội vàng nói, muốn, muốn. Người đó lại đứng thẳng người, tiến lên hai bước. Vậy chẳng lẽ không có cách giải quyết nào khác sao? Lão Lý quyết định vẫn không nên xé rách mặt. Quan gia đã nói rồi, sao có thể không nể mặt? Rất đơn giản, đền cho chúng ta nước sạch là được. Người giọng khàn lại cười. Vân Mộng Hạ Vũ trong phạm vi 10 dặm xung quanh đều khó tìm được nguồn nước. Muốn bọn họ làm được thì quả là không thể. Vậy chúng ta cùng xem bình nước của mỗi người có bao nhiêu nước. Lão Lý quay đầu nhìn mọi người, các người đã uống rồi thì tuyệt đối không được. Người giọng khàn lập tức chặn đứng lối thoát này. Lão Lý tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, người này thật quá xấu xa, rõ ràng là đang đùa giỡn với họ. Nếu không thì đưa 60 lượng, thôi thì 50 lượng, không thể thiếu một lượng nào. Người giọng khàn cười giả tạo, Lão Lý nheo mắt lại, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Người giọng khàn nhìn ra ý của Lão Lý, vung tay lên. Mọi người cầm hung khí dần dần tiến về phía họ. Một cuộc chiến dường như không thể tránh khỏi. Này, có nước suối kìa, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo truyền đến. Cách Chương.